Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là dùng người để làm mồi nhử. Ở phần trước thì những chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã theo chân nhóm người của vùng đất Kiếm Đống bị điều động đến các cái cứ điểm trấn thủ của Thái Nhất Thiên Cung. Khi mà bị tộc Kim Mô vây đánh, thì khi hắn đến Liệt Quan Sơn gặp một vị thần tướng tên là Tô Khuê. Và vị này thì cũng gọi là trải qua chinh chiến nhiều năm rồi. Và chúng ta cũng biết là theo quá trình phát triển thì bên tộc Cửu Hùng Kim Ô kia họ không chỉ là tiến hành tấn công tập thể với Thái Nhất Thiên Cung ở ngoài chiến trường, mà trong Bỉ Ngạn thì cũng đang tìm cách vây khốn Đông Hoàng cũng như là Lão Anh ở trong Bỉ Ngạn để cho bọn họ không thể cứu viện. Và mục tiêu đó chính là tiêu diệt La Trinh và Phượng Ca, những người có thân xác là thuần khiết giả trong Bỉ Ngạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với hành trình lần này của La Trinh để xem hắn bảo vệ Liệt Sơn Quan như thế nào. Thần tướng Tô Khuê này có một người đệ đệ cũng là thần tướng nhưng đã bỏ mạng ở trong Sơn Hà Bảo Lũy. Tới nơi này, trong cặp mắt hung hãn của Tô Khuê mơ hồ toát ra vẻ bi thương. Sau khi Kim Ô chiếm được mấy cái đại châu thì bước chân rốt cuộc cũng dừng lại ở Kỳ Bắc Châu. Hiện tại nhiệm vụ của Thái Nhất Vệ chính là phải liều chết đem Kim Ô ngăn chặn tại Kỳ Bắc Châu này. Từ Bắc Huyền Thành hướng về phía Tây Bắc, bố trí 7 trận 12 quan, ta chịu trách nhiệm trấn thủ Liệt Trấn Quan cũng là nơi hung hiểm nhất. Chư vị theo ta đi về phía trước thì sau này cũng nên cẩn thận. Tô Khuê mỉm cười nói. Nghe được Tô Khuê nói như thế, mấy đệ tử của vùng đất Kiếm Đống sắc mặt đều có chút khó coi. Thế cục nguyên bản đã là rất hung hiểm rồi, còn hắn là còn phải trấn hiểm. Liệt Sơn Quan là nơi hung hiểm nhất, vậy thì tính mạng chẳng phải rất dễ dàng hoang phí ở chỗ này hay sao? Tô Khuê phát giác được ý tưởng trong nội tâm của mấy người, hắn ngược lại sảng khoái nói, không sao, Liệt Sơn Quan tuy rằng hung hiểm nhất nhưng cũng là nơi được chiếu cố nhiều nhất, trong đó thì thần tướng có 12 người, hơn nữa là chư vị cũng sở hữu tới 17 người, vượt xa các cửa ải khác rồi. Hơn nữa một khi Kim Ô mà quy mô xâm chiếm Liệt Trấn Quan thì các quan ải khác cũng sẽ nghĩ cách cứu viện chúng ta. Cố Hải trong nhóm cũng gật đầu phụ họa. Kỳ Bắc Châu là cửa khẩu cuối cùng của Thiên Cung, cho nên Thiên Cung ắt sẽ phải đem quân Kim Ô ngăn cản ở nơi đây. Tiền bối ở trên Thất Sơn hẳn là đã tới đây không ít, mọi người cũng không cần phải bi quan. Đúng vậy, tiền bối của Thất Sơn cố thủ 7 trận, Liệt Trấn Quan của chúng ta cách đó không xa thì cũng có Thái Hạo trận, có cường giả của Thái Hạo Sơn tọa trấn cơ mà. Tô Khuê tin tưởng tràn đầy mà nói. Núi Thái Hạo ư? Sau khi Tô Khuê nói xong, lông mày của La Trinh liền khẽ nhếch lên một cái. La Trinh cùng với núi Thái Hạo cũng có mâu thuẫn không nhỏ. Lúc trước nếu như không phải là Lão Anh cùng với Diễm Phi Nương Nương ra mặt, thì chính La Trinh sợ là cũng không thể ly khai khỏi núi Thái Hạo. Người của núi Thái Hạo tọa trấn phía sau, đối với La Trinh cũng không phải là một tin tức tốt. Bất quá tình huống bây giờ của Thái Nhất Thiên Cung đang cực kỳ nghiêm trọng, nghĩ đến núi Thái Hạo cũng không đến mức là quan báo tư thủ. Tô Khuê không hề phát hắc được là trong lòng La Trinh có nghi kỵ, hắn chỉ tay xuống dưới, đó chính là Thái Hạo trận. La Trinh thuận thế nhìn qua, liền thấy phía bên trái mặt đất đã bị người ta đào bới lên rất nhiều. Một cái kiếm hình pháp trận khổng lồ được khắc ấn trên mặt đất. Tại khu vực trung tâm của kiếm hình pháp trận này là một tòa tháp cao. Tòa tháp cao này hiển nhiên là nhân tạo, nhìn qua vẫn còn mới toanh. Nhân lúc La Trinh nhìn ra xa, thì ở trong cửa sổ nhỏ của tòa tháp cao này cũng có người đang hướng lên trên mà nhìn. Người nọ chính là kẻ đã từng tiếp xúc với La Trinh, Nguyễn Nương Nương. Các đệ tử của vùng đất Kiếm Đống đã liên tục hội tụ trong Bắc Huyền Thành. Một đám nhanh nhất thì đã tới tiền tuyến rồi, Nguyễn Nương Nương nhàn nhạt nói ra. Ở phía sau, Nguyễn Nương Nương có một vị lão giả mặc khắc y. Lão giả này mũi ưng, lông mày rủ xuống, dường như là ghét cay ghét đắng toàn bộ thế giới này. Như ai nợ cả họ nhà lão không biết bao nhiêu tiền vậy. Lão già này chính là người trên bản long cổ đạo đã ép mang La Trinh đi, Hoàng Long. La Trinh tiểu tử kia chắc chắn cũng sẽ đến Bắc Huyền Thành. Hoàng Long dùng âm thanh khàn khàn mà nói ra. Ta đã phái người đi trước điều tra rồi. Khóe miệng của Huyễn Nương Nương cong lên, lượn ra một độ cong cực kỳ đẹp mắt. Kỳ Bắc Châu thế đã loạn như vậy, chính là thời điểm động thủ tốt nhất. Nếu nhắn dám tới thì nhất định phải để hắn có đi mà không có về. La Trinh sau khi cùng với núi Thái Hạo kết thủ thì một mực không hề rời khỏi Thái Nhất Thiên Cung. Cho dù đến hồn nguyên đại thế giới thì cũng có cường giả tọa trấn ở đó, cho nên núi Thái Hạo không có khả năng để cho Từ Thọ lại ra tay bắt La Trinh ở đó. Hiện tại các đệ tử của vùng đất Kiếm Đống đã phải dốc toàn bộ lực lượng, đối với núi Thái Hạo thì đây là một cơ hội tốt. Trải qua Thái Hạo trận, tiếp tục hướng về phía trước đi chừng khoảng 100 dặm thì liền thấy được một tòa cửa khẩu được xây dựng tạm thời, cũng chính là liệt trấn quan trong miệng của Tô Khuê. Cái cửa khẩu này tuy là được dựng lên tạm thời nhưng quy mô lại khá lớn, cuối cùng kiến tạo cả một đống phòng ốc. Đây đối với những người mà đã đến đẳng cấp bỉ ngạn cảnh thì là một sự tình vô cùng đơn giản. Mà ngay phía trước những kiến trúc kia chính là một cái pháp trận nhỏ dài. Pháp trận này hai bên kéo dài rất xa, đều không thể nhìn tới phần cuối được. Đây là thiên võng sao? Vì để phòng ngừa kim ô xâm nhập mà ngay cả pháp trận này cũng có thể lấy ra. Cố Hải nhìn chằm chằm vào pháp trận mà nói. Toàn bộ pháp trận vắt ngang ở góc phía tây bắc, từ trái sang phải hình thành một mảnh cao và dài hẹp đến tận chân trời như một cái vách chắn thiên nhiên. Chỉ cần thiên võng không bị phá thì không có một con kim ô nào có thể vượt qua. Đúng vậy, Tô Khuê gật đầu. Trước đó vài ngày kim ô đã từng phát động công kích nhưng đã bị thiên võng chặn lại. Chúng ta xuống dưới thôi. Ưu, 6 người từ trên không trung rơi thẳng xuống khiến cho không ít người phía dưới phải ngước mắt nhìn. Ở trong liệt trấn quan này chú đóng không ít người. Ngoài trừ một số lượng tương đối nhiều thái nhất vệ bên ngoài thì còn có một số lượng được chiêu mộ từ Trung Thần Châu, là những người ở bỉ ngạn cảnh. Giống như trong Long Thành không thiếu những minh chủ cùng với kỳ chủ, bọn họ cũng được phân phối tới chỗ này. Nghe nói là viện quân của vùng đất Kiếm Đống mời tới. Cho dù có viện quân thì thế nào, nhiều thêm mấy người, cùng ít đi mấy người, ý nghĩa có thể lớn được bao nhiêu. Đối mặt với kim ô, những người bên dưới này tỏ ra thập phần bi quan. 8 người La Trinh tự nhiên không có phát hiện được một tia bi quan này. Được Tô Khuê dẫn đường, 8 người La Trinh tiến thẳng vào tòa kiến trúc lớn nhất ở giữa liệt trấn quan. Ở trong tòa kiến trúc này có mấy vị thần tướng chào đón. Sau khi giới thiệu với nhau một phen, Tô Khuê mới nghiêm mặt nói, cả cái liệt trấn quan này sẽ do ta chịu trách nhiệm. Vừa mới rồi ở trong Bắc Huyền Thành, xem như Tô Khuê đã mạo phạm, nhưng mà đến nơi đây, chư vị đều là những người cầm kim kiếm lệnh bài, cho nên các người phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Mấy người ở vùng đất Kiếm Đống nghe vậy thì nội tâm mặc dù không thích, nhưng cũng biết quân lệnh như sơn, ngược lại không nói gì thêm. Tiếp theo Tô Khuê lại càng giới thiệu kỹ càng tình huống của liệt trấn quan một nửa. Việc đóng giữ ở những nơi yếu điểm, vân vân, và phân cho 5 người này mỗi người một căn phòng. Sau khi đại khái hiểu rõ tình hình, mọi người liền có thể tự do hoạt động trong liệt trấn quan. La Trinh chạy quanh một vòng ở liệt trấn quan để tìm hiểu tình hình thực địa. Liệt trấn quan này phương vị ở tại phần cuối của bình nguyên, hiện lên giống như một cái đạo xà ảnh vậy. Hai bên trái phải mà bị tấn công thì có thể kéo viện binh, vẫn có thể phòng thủ. Địa thế là phi thường tốt, chính vì vậy mới có thể là bị kim ô nhất tộc đặt làm trọng điểm đột phá. Sau khi chạy một vòng để ghi nhớ địa hình, La Trinh liền phát hiện liệt trấn quan này chia làm 2 tầng. Tầng phía trên là do một ít thái nhất vệ canh gác, mà tầng phía dưới thì hơn phân nửa là đám bỉ ngạn cảnh ở nhất nhị trọng thiên mà thôi. Chẳng biết tại sao lúc mà La Trinh chuyển mắt qua, đám người ở tầng phía dưới đều bắn tới những ánh mắt mang theo một tia căm hận cùng bi phẫn. Trong lòng của La Trinh cảm thấy kỳ quái nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị về phòng thì ở bỗng tầng dưới có một thanh âm chuyển tới. Kỳ chủ đại nhân. La Trinh đã rất lâu chưa từng được nghe tiếng xưng hô này. Có thể gọi hắn như vậy thì hơn phân nửa là những người bên ngoài Long Thành kia. Người nọ vừa hô xong thì một tên tứ tinh thái nhất vệ liền quát lớn, cầm miệng, cái gì mà kỳ chủ đại nhân? Vị này chính là thần tướng của thái nhất vệ chúng ta, nhanh cút về. La Trinh là người cầm kim kiếm lệnh bài, chính là một vị thần tướng, mà trên thực tế bởi vì nguyên nhân của tràng chiến sự này cho nên tất cả mọi người vùng đất Kiếm Đống đều đã tấn thăng làm thần tướng lâm thời. Ít nhất thì thái nhất vệ đối với La Trinh phi thường cung kính. 8 người tầng dưới bị tên tứ tinh thái nhất vệ răn dạy thì không dám nói nữa, trực tiếp là rụt về. Sắc mặt của La Trinh thế nhưng phát lạnh, hắn liếc mắt chừng tên thái nhất vệ kia, mũi chân khẽ điểm một cái từ 2 tầng lầu nhảy xuống, vừa vặn là đối mặt với người nọ. Nguyệt Bạch Hạo, lông mày của La Trinh nhướng lên. Người nọ chính là Nguyệt Bạch Hạo của Đạo Kiếm Cung. Nguyệt Bạch Hạo đã từng nhìn thấy La Trinh nhiều lần gây ra kỳ tích cho nên khi gặp lại vô cùng kích động. Kỳ chủ đại nhân, thực sự là kỳ chủ đại nhân rồi, ta biết ngay là ta sẽ không nhận lầm mà. Thời điểm La Trinh ở Long Thành phát hiện ra bên ngoài mọi người đều đã biến mất thì trong lòng hắn đã có dự cảm bất hảo. Chiến báo nguy cơ như thế, Thái Nhất Thiên Cung chỉ sợ sẽ đem tất cả mọi người nướng vào chiến trường, và dùng tu vi yếu kém của bọn họ thì sợ rằng là lành ít dữ nhiều. Các đệ tử của Đạo Kiếm Cung khác đâu, còn có Ân Nguyệt Hoàn đâu? La Trinh quan tâm hỏi. Thấy La Trinh hỏi vậy, Nguyệt Bạch Hạo khóe miệng ngập ngừng, hốc mắt đỏ lên, suýt chút nữa thì bật khóc. Nguyệt Bạch Hạo này đầu tiên vốn là một tên hoàn khố trong Đạo Kiếm Cung, chưa từng phải chịu quá nhiều đau khổ. Cho dù là ở Long Thành thì hắn cũng có La Trinh che chở. Sau khi La Trinh rời đi thì Ân Nguyệt Hoàn càng trở thành một phương minh chủ, cho nên đám đệ tử của Đạo Kiếm Cung được chiếu cố có thừa. Thế nhưng trước đó không lâu, vị Thái Nhất Thiên Cung trinh nhập về Kỳ Bắc Châu, đám huynh đệ này của Đạo Kiếm Cung liền bị phân tán ra. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Bạch Hạo thế nhưng ăn nhiều đau khổ, tính mạng cũng trải qua muôn lần khó khăn sống chết. Kỳ chủ đại nhân, Thu Tư Nguyên đã bị Kim Ô xé xác mà ăn, nhưng người khác cũng là bị Ân Nguyệt Hoàn minh chủ dẫn đầu trấn thủ ở Thiên Tốn Quan, thế nhưng là lành ít dữ nhiều. Một ít Thái Nhất vệ kia cũng không coi chúng ta là con người, mà dùng tính mạng của chúng ta ra để làm mồi nhử. Trấn thủ Kỳ Bắc Châu, đại quân vốn tổng cộng chia ra làm ba loại. Mạnh nhất chính là đám thần tướng như Tô Khuê, Loa Trinh, loại này có chiến lực cao cấp. Loại thứ hai chính là Thái Nhất vệ. Ở trên Thất Sơn, các đại kiếm phái cũng là phái đệ tử đến, một khi gia nhập thì tự động sẽ trở thành Thái Nhất vệ. Mà loại thứ ba chính là thành viên ở bên ngoài Long Thành, số lượng rất nhiều, những người giới kỳ. Những người này thực lực thấp kém, đối mặt với Kim Ô, hầu như bọn họ không có lực chiến đấu, cũng không biết là chủ ý của người nào đem những người này xua mét đến mép bên ngoài của Thiên Võng để làm mồi dụ dỗ Kim Ô. Dùng người sống để làm mồi nhử thì hiệu quả vô cùng tốt, thế nhưng tính mạng của những người này xem như cũng bị ném bỏ. Nghe được Nguyệt Bạch Hạo tràn đầy ủy khuất mà kể ra, lông mày của La Trinh nhíu lại càng lúc càng chặt. Tuy nói những người bên ngoài Long Thành kia chỉ có một số ít có thể gia nhập vào Thái Nhất vệ, và số rất ít vào các đại kiếm phái, thế nhưng cuối cùng bọn họ cũng coi như là người của Thái Nhất Thiên Cung. Sau những người này bị đưa về Kỳ Bắc Châu, chẳng qua chỉ làm pháo hôi, mồi nhử, La Trinh nghe được cũng cảm thấy tức giận. Nếu như không tuân theo điều khiển của bọn hắn thì sao? La Trinh lại hỏi. Nguyệt Bạch Hạo lộ vẻ sâu thẳm cười nói, cãi quân lệnh tự nhiên sẽ không thoát khỏi một chữ chết. Lúc trước Nguyệt Bạch Hạo cho rằng có thể tiến vào Long Thành đã là gặp phải vận may rất lớn. Mấy năm này trong Long Thành tự động tu luyện cũng đã bước chân vào bỉ ngạn cảnh, hôm nay đã là bỉ ngạn nhị trọng thiên. Nếu như đặt vào Đạo Kiếm Cung thì có tu luyện mấy nghìn năm chỉ sợ cũng không tới được. Sau khi trở thành một thành viên của bỉ ngạn thì lại rơi đến kết cục như bây giờ. Nếu như hắn một mực ở lại Đạo Kiếm Cung thì chắc chắn sẽ không có chút tiền đồ nào đáng nói, nhưng lại có thể làm một gã thiếu gia hoàn khố cũng không tệ chút nào. Đương nhiên, Nguyệt Bạch Hạo cũng không có ý tứ là trách cứ La Trinh. Lúc trước có thể tiến vào Long Thành, bọn họ còn cầu còn không được cơ mà. Huống chi nếu không phải lúc trước La Trinh đến Đạo Kiếm Cung thì cả Đạo Kiếm Cung sớm đã bị tiêu diệt rồi. La Trinh lộ ra nét mặt âm trầm, lập tức nói, người theo ta đi lên trên. Đi lên. Nguyệt Bạch Hạo trong mắt lóe ra tia sáng. Tại thời điểm mà La Trinh phát ra lời nói thì cái đám bỉ ngạn cảnh ở tầng dưới chót kia lập tức huyên náo lên. Những đám bỉ ngạn cảnh kia vận mệnh cùng với Nguyệt Bạch Hạo cũng không sai biệt lắm, đều là một đám sử dụng làm pháo hôi, làm mồi nhử để hy sinh, ai có thể cam tâm tình nguyện được. Thần tướng đại nhân, mang ta theo với. Thần tướng đại nhân, hãy để cho ta thăng lên làm Thái Nhất vệ đi. La Trinh đại nhân, ta ở Long Thành đã từng gặp qua người ta. Một đám bỉ ngạn cảnh kia cơ hồ là chen chúc mà tới, lúc này mấy tên ngũ tinh Thái Nhất vệ tầng trên rơi thẳng xuống, cút hết về cho ta. Trong đó một tên Thái Nhất vệ quát to. Dương hồn của Thái Nhất vệ này tu vi đã đạt tới thập nhị trọng thiên, khoảng cách đến điện hồn không còn xa nữa. Ý thức quán bộc phát ra đối với La Trinh mà nói chỉ như gió nhẹ thoảng qua, nhưng lại đem những người kia liên tục ép lui về phía sau. Nguyệt Bạch Hạo căn bản là cũng không chịu nổi, nhưng La Trinh khẽ kéo một cái đem hắn lôi tới bên cạnh mình. La Trinh đã đem những khí tức kia đều chặn lại, cho nên Nguyệt Bạch Hạo tự dưng không sao. Các ngươi lão sược! Từ trong cặp mắt của La Trinh lóe lên vẻ tức giận, khí tức dương hồn mãnh liệt trào ra. Hắn là có Khí tức chí cực điện hồn bộc phát ra khí tức hùng hậu như biển. Mấy tên ngũ tinh thái nhất vệ cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngay tại thời điểm mà La Trinh chuẩn bị mang theo Nguyệt Bạch Hạo rời đi, thì lại có một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh La Trinh. Người này là một vị thần tướng khác của Liệt Chấn Quan có tên là Chu Tuyền, trước đây đã từng hướng La Trinh giới thiệu. Chu Tuyền ngăn ở trước người La Trinh, khách khách khí khí nói: "La Trinh thần tướng, người này ngươi không thể mang đi." "Vì sao?" La Trinh trừng mắt lạnh lùng nói: "Tuy rằng thiếu đi một người không ít, nhiều một người cũng không nhiều, nhưng quân lệnh nó là vậy. Nếu như La Trinh thần tướng cưỡng ép dẫn đi, chỉ sợ khé mà phục tùng kẻ dưới." Chu Tuyền thần tướng phất tay nói ra. Vừa mới rồi những người kia bị ngũ tinh thái nhất vệ xua đuổi, đều đứng ở một chỗ cách đó không xa, trơ mắt nhìn sang bên này. Ánh mắt của bọn hắn có sự phức tạp, hâm mộ, có sự không cam lòng và ghen ghét trộn lẫn vào nhau. Như lời Chu Tuyền từng nói, nếu La Trinh một mình đem Nguyệt Bạch Hạo đi thì tất nhiên sẽ đưa tới sự bất mãn của những người này. Thật sao? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Đã như vậy thì bên cạnh ta thiếu khuyết một gã hộ vệ, Nguyệt Bạch Hạo với tư cách làm hộ vệ của ta thì vừa vặn. La Trinh vừa dứt lời thì những người phía xa kia lập tức lại rối loạn cả lên. La Trinh đại nhân, ta cũng có thể làm hộ vệ của ngươi. Thần tướng đại nhân, ta có thể hầu hạ ngươi. Thần tướng đại nhân, thực lực của ta mạnh hơn Nguyệt Bạch Hạo, hơn nữa tín vật bỉ ngạn của ta chính là... Chứng kiến mọi người xôn xao, Chu Tuyển hướng La Trinh cười khổ. La Trinh thần tướng, ngươi cũng thấy rồi, tình huống bây giờ liền là như thế, không phải là ta cố ý muốn ngăn trở ngươi đâu. Những người ở tầng dưới này giống như một đám cua ở trong chậu vậy, mỗi khi có một con cua leo ra ngoài thì cũng sẽ bị những con cua khác chen lấn kéo xuống. Đối với một cơ hội cầu sinh này, ai cũng chẳng muốn buông tha. La Trinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Nguyệt Bạch Hạo rồi nói: "Người trước tiên cứ ở lại chỗ này đã, ta sẽ không để cho người có chuyện đâu." "Kỳ chủ." Hốc mắt của Nguyệt Bạch Hạo đỏ lên. "Những người khác của Đạo Kiếm Cung cũng sẽ không sao," La Trinh khẳng định. Sau khi trở lại tầng trên, La Trinh liền hướng Chu Tuyền hỏi thăm một chút về Thiên Tốn Quan. Nguyên lai thì Thiên Tốn Quan ngay sát bên Liệt Chấn Quan, ở phía đông nam đi về phía trước hơn 100 dặm là có thể nhìn thấy. Một khi khai chiến thì phía bên phải của Thiên Tốn Quan và phía bên trái của Liệt Sơn Quan đều có thể hô ứng xuất binh lẫn nhau. Chu Tuyền sau khi giới thiệu một phen lại thấp giọng nói với La Trinh: "La Trinh huynh vừa rồi thế nhưng hơi lỗ mãng, nếu như La Trinh huynh cần đem vị huynh đệ kia dẫn tới thì cứ nói một tiếng là được, thế nhưng ở trước mặt công chúng thì vô luận là ai cũng không dễ làm. Đối với Liệt Chấn Quan mà nói, thiếu đi một Nguyệt Bạch Hạo cũng chẳng tính là gì, thế nhưng đám người tầng dưới chót kia nguyên bản đang nghẹn một hơi, dưới con mắt trừng của vạn chúng kia mang người đi chính là phiền toái." "Đúng là ta có lỗ mãng, nhưng không sao," La Trinh hồi đáp. Cuối cùng hắn muốn cứu không chỉ đơn thuần một mình Nguyệt Bạch Hạo. La Trinh đến Liệt Chấn Quan thì 3 ngày đều gió êm gióng sóng lặng, một con kim ô cũng chưa từng xuất hiện. Tô Khuê ở trong mấy vị thần tướng đối với biểu hiện này lại càng lo lắng, bọn hắn cảm thấy thời tiết càng bình tĩnh như vậy thì càng có dấu hiệu của một cơn gió bão rất lớn sắp kéo tới. Mà trong thời gian 3 ngày này, Thái Hạo Sơn cũng phái 3 người tới để thị sát. Cả cái Liệt Chấn Quan này 17 vị thần tướng đều phải ra chào đón. 3 người ở Thái Hạo Sơn này La Trinh đã từng gặp qua. Ở tại thời điểm thị sát, ánh mắt của bọn họ luôn hữu ý vô tình xẹt qua trên người La Trinh. La Trinh tất nhiên là nhận ra, nhưng hắn cũng không để trong lòng, tràn ngây sự cười lạnh trong nội tâm mà thôi. Xem ra mình quá xem thường cái bọn Thái Hạo Sơn này rồi. Núi Thái Hạo hẳn sẽ không đơn giản cho việc bỏ qua như vậy. Bất quá bây giờ La Trinh sớm đã xưa đâu bằng nay, cho dù là Huyễn Nương Nương hay là cùng đẳng cấp với bà ta, tưởng như muốn bắt La Trinh cũng là điều si tâm vọng tưởng, huống hồ núi Thái Hạo cũng không dám quậy lớn việc này như vậy. Thời điểm mà ngày thứ tư đến thì ở nơi xa xa, sương khói màu trắng dần tản đi, có một ít gọi là điểm đen, điểm xuyết vào trong bầu trời. Có tình hình mới của quân địch, một tên thái nhất vệ phát hiện tình huống không ổn liền hét lớn: "Kim ô xâm phạm, mau mau thông chi cho tất cả mọi người." Mở ra thiên võng, ông một ít là quang mang tràn ngập ở các trận pháp được phóng lên trời, rồi một cái mạng lưới cự đạo lăng không hiện lên. Ở bên trên chính là thiên võng để ngăn chặn kim ô. Tô Khuê liền xuất lĩnh 16 vị thần tướng, rồi đứng sừng sững ở chỗ cao nhất trên Liệt Chấn Quan. Ở chỗ rất xa, những điểm đen kia càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt kim ô tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một mảnh mây đen to lớn. Đừng nhìn nó như chậm chạp nhưng kỳ thực tốc độ rất nhanh, đang hướng Liệt Trấn Quan bên này mà lan tràn tới. Lại có một trận ác chiến rồi, Tô Khuê ngưng giọng nói. Lần này số lượng so với lần trước còn nhiều hơn, không biết trong đó có thần xảo nữ yêu hay không, Chu Tuyển nói ra. Đối với thần tướng mà nói thì chính thức có giải quyết chính là đám nữ yêu thần xảo kia. Nữ yêu thần xảo thì thực lực cũng là cách biệt khi phi thường lớn. Thời điểm mà La Trinh ở tại Quan Sơn Châu liền đối kháng qua với mấy con nữ yêu, thế nhưng mấy nữ yêu kia lại chưa có trở thành hồn nguyên cảnh, và một phương diện khác chính là La Trinh đối mặt với thần hỏa kim ô, hắn có lợi thế về mặt tiên thiên. Thế nhưng, thần xảo cũng có những kẻ thực lực cường đại, có chút lợi hại, thậm chí là không thua kém phượng nữ bao nhiêu. Bất kể thế nào, chúng ta phải bảo vệ cho thật tốt Liệt Trấn Quan, đem mắt trận mở ra. Theo lời Tô Khuê hạ lệnh thì phía trước Liệt Trấn Quan hiện ra một đống vòng tròn. Những cái vòng tròn này tổng cộng có 9 cái, được phân bố ở ngay cạnh sát mép ngoài của thiên võng. Nếu như Kim Ô đột kích được 9 cái tâm trận này thì nhất định là bọn họ phải đứng mũi chịu sào. Ta đóng giữ chính là cái thiên trận, mắt trận số 1. Hai người một tổ sẽ giữ 8 cái mắt trận khác. Tô Khuê lúc này mở miệng phân phó. Liệt Trấn Quan có 9 cái tân trận, tại sao lại bố trí ra sát rỉa thiên võng như vậy? Như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? Cố Hải nhìn chằm chằm vào 9 cái tâm trận kia mà hỏi. Tô Khuê cười nhạt một cái. Liệt Trấn Quan bày ra thủ đoạn vô cùng cao minh. Đây chính là một cái đại trận vòng quanh. 9 cái tâm trận này cũng không phải là sơ hở, mà sơ hở chân chính của Liệt Trấn Quan, nó nằm ở quan nội. Chúng ta đứng trong mắt trận này, chỉ cần thỏa thích tàn sát Kim Ô là được. Chỉ cần Kim Ô không đột phá được thiên võng đại trận thì sẽ không cách nào xâm phạm tới 9 cái mặt trận này và người trong đó. Bởi vậy những người trong mắt trận hầu như đứng ở thế bất bại. Thì ra là thế, trận này như vậy thì càng tuyệt diệu, trong mắt Cổ Hải lộ ra dị sắc. Tô Khuê cười nhạt một tiếng. Thế nhưng, đám Kim Ô này đánh đến chúng ta liền sẽ phải công kích thiên võng, mà một khi thiên võng đại trận bị phá, chúng ta cũng sẽ lập tức lâm vào trong nguy cấp trùng trùng. Cho nên ta hy vọng chư quân đem hết toàn lực ra, đều là vì Thái Nhất Thiên Cung và cũng là vì chính bản thân chúng ta. Ông... Ngay tại lúc này, 9 cái vòng tròn nổi lên một hồi không gian ba động, 9 cái màn sáng không gian vặn vẹo kéo dài đến trước mặt đám người La Trinh. Ta cũng đi thôi. Tô Khuê đạp bước tiến vào trong một cái không gian thông đạo, sau đó xuất hiện ở ngay trong mắt trận trước nhất. Tiếp theo là Cố Hải cùng với một vị thần tướng khác cũng chui vào không gian thông đạo. Hai người cũng nháy mắt xuất hiện ở một cái mắt trận khác. Chư vị thần tướng cứ như vậy hai người một đôi chui vào không gian thông đạo. Cuối cùng chỉ còn có La Trinh và Chu Tuyền. La Trinh thần tướng, mời. Chu Tuyền mỉm cười nói. La Trinh khẽ gật đầu cũng bước một chân vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo này nguyên bản chỉ dài hơn 100 trượng. Từ trong đó mà thông qua cũng tương đương với việc tiến hành một lần. Không gian Nazi khoảng cách ngắn. Trong nháy mắt thì La Trinh đã xuất hiện trong một cái mắt trận. Cả cái tâm trận này là một dạng pháp trận hình tròn, bên trong có ánh sáng nhàn nhạt tràn đầy. Để cho La Trinh cảm thấy kỳ quái là những ánh sáng này phảng phất như là có dầu, dầu được phết lên một tầng mỏng, vờn quanh chính bản thân mình mà du động. La Trinh tưởng những muốn bước về phía trước thì mắt trận cũng di chuyển, cái tâm trận vậy mà dịch theo một bước chân của La Trinh. Cái mắt trận này lại còn biết tự di động theo ý mình. La Trinh hiếu kỳ nói, hắn lại lùi về sau một bước, mắt trận cũng theo đó lui về, đi trái một bước, mắt trận cũng sang bên trái. Ngay tại thời điểm mà La Trinh thử nghiệm thì thân ảnh Chu Tuyển cũng xuất hiện trong mắt trận. Hắn thấy La Trinh bước tới trước sau trái phải, rồi liền nhìn La Trinh mỉm cười. La Trinh thần tướng là lần đầu tiên vận dụng mắt trận, hoàn toàn chính xác hẳn là chưa quen. Tâm trận này có thể theo ta di động, nếu là hai người thì sao? La Trinh hỏi lại. Nếu là hai người thì cần phải hành động chung, nếu không thì hai người sẽ đều đứng ở biên giới của tâm trận, mà mắt trận sẽ ngừng ở tại chỗ. Chu Tuyền một bên đáp trả, một bên hướng La Trinh. Bước đi. Hai người khi phân biệt đứng ở hai đầu của tâm trận thì mắt trận đương nhiên không di động nữa. Nhìn La Trinh gật đầu xong, lại tiếp tục giới thiệu, từ cái đó ra thì tâm trận này còn có thể trợ giúp chúng ta biến ảo vũ khí. Hắn vừa nói vừa khẽ vươn tay phóng xuất ra thần quân lực. Ở bên ngoài của pháp trận phấp phới một thanh thấu minh trường kiếm. Chu Tuyền lăng không nắm lấy, rồi hướng phía xa đột nhiên chạm ra. Thấu minh trường kiếm cũng chém ra một đạo ánh kiếm bắn về phương xa. Là lực lượng hóa hình, La Trinh ngạc nhiên nói. La Trinh, thần tướng đã từng sử dụng thần đạo phải không? Liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ cần rót thần quân chi lực vào là được, tu tuyển có chút bất ngờ. Cuối cùng thì ở trong thế giới mẹ, đại đa số mọi người đều chuyên chú chỉ vào một môn thần đạo. Đối với những thứ thần đạo khác thì rất ít người nghiên cứu. Dù sao, chỉ cần có thể hoành hành bỉ ngạn là được. La Trinh khẽ vuốt cằm, thò tay lăng không nắm một cái, phóng xuất thần quân chi lực ra. Một thanh trường kiếm cũng phiêu đãng hiện ra bên ngoài mắt trận. Thanh trường kiếm này liền được La Trinh nắm vào trong tay. Nếu như sử dụng lực lượng hóa hình, như vậy số lượng kiếm cũng là tùy ý sao? La Trinh hỏi lại. Chu Tuyền gật đầu, đúng vậy. Số lượng tùy ý người khống chế, bất quá số lượng càng nhiều thì càng khó để khống chế, mà phía dưới bị phân tâm ngược lại sẽ không tốt. Ta xem La Trinh thần tướng hay là trước đó. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt thì chuôi thấu minh trường kiếm thứ hai đã xuất hiện. La Trinh hai tay chập lại, từ hai thanh trường kiếm hóa thành 4, từ 4 thành 8, 8 hóa thành 16. Rồi những thanh trường kiếm này rậm rạp chằng chịt phiêu đãng ở chung quanh. Trong mỗi chuôi thần kiếm đều quán trú 10 thần quân lực, tổng cộng 128 chuôi thấu minh trường kiếm, La Trinh đã điều động hơn 1.000 thần quân lực. Hơn 1.000 thần quân chi lực đối với thần tướng mà nói tự nhiên chẳng có gì lạ. Những thanh kiếm kia lượn lờ bay múa ở dưới mắt trận giống như một mảnh châu chấu, nhưng lại không có chút cảm giác hỗn loạn nào. Chu Tuyền cùng với mấy người khác trong mắt trận và cả đám thần tướng nhìn một màn này cũng hơi sững sờ. Chu Tuyền lập tức cười nói, La Trinh thần tướng, ở trong lực lượng thần đạo sớm đã nghiên cứu rất sâu, thật là bội phục. Trên miệng nói vậy nhưng nội tâm ngược lại có chút khinh thường, kể cả đám thần tướng kia cũng là như thế. Đám đệ tử của vùng đất kiếm đống này, hôm nay đều tu luyện những thứ có hoa không quả này sao? Một gã thần tướng cười nói. Ô, Cổ Hải đứng bên cạnh không nói gì nhưng trong lòng hắn đang cười lạnh, có hoa không quả sao? Có hoa không quả mà chỉ trong mấy tháng đã trở thành người đứng top đầu của lầu 2. Nếu như đây gọi là có hoa không quả, vậy thiên hạ chỉ sợ cũng chẳng có thằng nào có quả rồi. 17 người trong 9 cái mắt trận sau khi chuẩn bị xong thì mây đen phía trước đã càng lúc càng gần. Cạc cạc. Con số lên đến hàng ngàn vạn, hàng ức con kim ô phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Thanh âm kia giống như là đang cạo sắt, giống như là ma âm tạo thành, quấy nhiễu lỗ tai của người ta. Hưu. Mảnh mây đen dày đặc đầu tiên tới gần liền hóa thành một thanh lợi kiếm được ghép lại bằng những con tiểu điểu, lao thẳng đến 9 đạo mắt trận, mà ở phía trước chúng còn phất xuất ra một đạo kim quang. Là ngột kim ô, lông mày của La Trinh nhướng lên. Kích sát bọn chúng, không để cho bọn chúng xông lên, Tô Khuê quát lên. Ở trong mắt trận 17 người duỗi tay ra, từng chuôi thấu minh trường kiếm hướng phía trên mà bay đi. Gạt. Những chuôi thấu minh trường kiếm kia, sau khi mỗi người điều khiển thì nó giống như cánh tay nối dài của họ vậy, phi thường linh hoạt, hoặc là chém ra kiếm quang, hoặc là bắn tới để xoắn giết, trong nháy mắt đã đâm ra hàng ngàn đường cong, điên cuồng thu gặt tính mạng của đám ngột kim ô này. Ngột kim ô này có lực xuyên thấu cực mạnh, nếu như chúng xông tới ở trên trận nhãn thì đủ tạo thành áp lực rất lớn với liệt chấn quan, cho nên mọi người cố nhiên là cố hết sức để ngăn cản ngột kim ô xuyên qua. Bạt kiếm, Tô Khuê quát lên một tiếng. Thanh trưởng kiếm phiêu đãng bên ngoài, trở nên đại khai đại hợp. Nhất kiếm chạm ra, mơ hồ có âm thanh nổ đi đùng. Trường kiếm vỏn vẹn chỉ tới gần thôi, đã đem một ít ngột kim ô đánh cho nát bấy. Từ việc sử dụng thần thông đến mà xem thì có thể nhìn ra, thần tướng và vùng đất chia kiếm đũng là sử dụng những cái thủ đoạn khác nhau. Đám thần tướng vận dụng thần thông thì đều đơn giản, trực tiếp, vô luận là uy lực hay kỹ xảo đều ngắn gọn tới cực điểm, không có bất kỳ lôi thôi dài dòng, khuyết điểm duy nhất chính là thiếu đi tính linh động. Mà đám đệ tử của vùng đất kiếm đống vận dụng kiếm pháp thần thông bất đồng riêng không giống nhau, kiếm pháp xảo diệu nhanh nhẹn, tràn ngập tính mỹ cảm, thế nhưng uy lực trong đó thì có vẻ chưa tới. Bất quá thực lực của đám ngột kim ô này cũng không mạnh, cho nên chạm sát bọn chúng cũng không cần lực lượng phải quá mạnh. Dưới cái so sánh này thì đám đệ tử của vùng đất kiếm đống giết ngột kim ô hiệu suất ngược lại còn cao hơn không ít. La Trinh thì trong mắt híp lại, nhẹ nhàng nâng tay phun ra một chữ lên. Tiêu. 128 thanh trường kiếm hóa thành một đạo kiếm lưu lao vút lên không trung. Chu Tuyền chỉ biết là La Trinh dùng lực lượng hóa hình phối hợp với trận tâm này nhẹ nhõm làm ra nhiều thanh trường kiếm như vậy, nhưng trên thực tế thì thủ đoạn khống chế trường kiếm chả đến đâu cả. Phốc, Ở trước mặt chuôi trường kiếm thứ nhất cùng Ngột Kim Mô động vào nhau, Ngột Kim Mô lập tức biến thành một màn mưa máu. Trong Thấu Minh trường kiếm này chủ yếu là thần quân chi lực, nó trông thì trong suốt nhưng thực sự là vũ khí số một của Liệt Chấn Quan. Chỉ cần Liệt Chấn Quan không bị phá hư thì Thấu Minh trường kiếm này chắc chắn sẽ vô cùng là lợi hại. La Trinh vươn tay ra vung lên, những thanh trường kiếm kia riêng phần mình đều lựa chọn vào những mục tiêu bất đồng mà bắn ra. Bạch bạch, mỗi một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuyên qua mười mấy con Ngột Kim Ô, trong nháy mắt thì đã có mấy nghìn Ngột Kim Ô chết trên tay hắn. Trường kiếm của Chu Tuyền thì lại lượn vòng, từng cái Ngột Kim Ô bị hắn ngăn lại. Phương hướng của hắn thủ hộ có chừng ngàn con. Hơn 10 nhịp hô hấp, Chu Tuyền rút cuộc đem đám Ngột Kim Ô này xử lý xong, bảo vệ tốt phương vị của mình. Trên mặt hắn mang theo một tia đắc ý xoay đầu lại. Trong lòng hắn đang nghĩ là trình biến ra nhiều trường kiếm như vậy nhưng thực sự là có hoa không quả. Hắn không có khả năng một người mà có thể phân ra nhiều thần niệm để khống chế hơn 100 thanh kiếm như vậy. Linh trí của Ngột Kim Ô tuy rằng thấp kém nhưng ngàn vạn lần đừng coi thường sự khéo léo của bọn chúng. Hắn tin rằng nếu vận may bình thường, 100 kiếm mà chém bừa vào kết quả chỉ sợ là đâm trúng 1-2 con mà thôi, vận khí tốt cũng chỉ đâm trúng mười mấy con. Thế mà khi Chu Tuyền ngưng mắt nhìn lên thì trong mắt đã lòi hết cả ra ngoài. Số lượng Ngột Kim Ô bên này La Trinh phải ứng phó so với Chu Tuyền nhiều hơn đâu chỉ gấp trăm. Thế nhưng La Trinh, mỗi một thanh Thấu Minh trường kiếm dường như đều có một dạng linh hồn không ngừng xỏ xuyên qua Kim Ô, bá bá. Mỗi thanh kiếm xuyên thấu qua Ngột Kim Ô thì Ngột Kim Ô đều phá ra thành một đám mưa máu. Trên không, tức thì có hơn 100 chuỗi huyết vụ không ngừng kéo dài ra, hầu như tạo thành một đạo huyết tuyến quỷ dị, vẽ nên một bức tranh phong cảnh trên bầu trời. Mỗi một lần xỏ xuyên qua thì có mấy ngàn con Kim Ô bị đánh chết, mà La Trinh thì chỉ lấy tay điều khiển như là chủ của một dàn hợp sướng, chỉ sợ đã có hơn vạn con Kim Ô chết dưới kiếm của hắn. Những Kim Ô này linh trí thấp kém lại không sợ chết, La Trinh càng giết thì chúng càng hung hăng, đám Ngột Kim Ô càng liên tục bổ sung, thế nhưng vô luận chúng bổ sung che giả măng mọc kiểu gì vẫn không đủ cho La Trinh đánh chết. La Trinh ở trên không trung cứng rắn chém giết ra hẳn một khu vực chân không. Vị thần tướng kia mạnh thật, một người mà lại khống chế hơn 100 thanh kiếm tương đương với 100 vị thần tướng rồi, thật là tốt quá, cái này thì không cần chúng ta phải xuất mã rồi. Đám người bị ngạn cảnh ở tầng dưới của Liệt Chấn Quan nhìn thấy một màn như vậy thì cảm thán và hưng phấn, nước mắt đều muốn tuôn ra. Chín cái tâm trận này nhìn qua không thể phá vỡ, thế nhưng đại trận này nằm trong mạng lưới thiên võng kia, tọa lạc ở ngay ngoài rìa của Liệt Chấn Quan. Mắt trận đều phải gánh vác lực lượng công kích rất lớn, vì thế nếu như mắt trận bị phá thì Liệt Chấn Quan coi như tan vỡ. Cho nên ở thời điểm mà mắt trận bị hứng chịu uy hiếp cường đại thì Tô Khuê sẽ để cho đám Thái Nhất Vệ lùa đám bỉ ngạn cảnh hạ tầng này đi ra, chính là dùng bọn họ để làm mồi nhử, cũng là thời khắc bi thảm nhất của bọn họ. Thế nhưng La Trinh hiện tại hoàn toàn dùng lực lượng một người đem tất cả Kim Ô đánh chết, tự nhiên không cần dùng tới đám bỉ ngạn cảnh này, bọn họ cao hứng là điều đương nhiên. Này Nguyệt Bạch Hạo, ngươi nói hắn thực sự là kỳ chủ của ngươi sao? Một tên lão đầu trợn mắt đứng chồng mà hỏi. Nguyệt Bạch Hạo mặt mũi tràn đầy tự hào gật đầu. Đúng vậy, hắn đã từng là đệ tử của Đạo Kiếm Cung chúng ta, là chính hắn đưa chúng ta tới Long Thành. Người mới ở Long Thành được có vài năm, hắn thế nhưng từ kỳ chủ mà trưởng thành đến trình độ này sao? Một gã tráng hán mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin mà hỏi. Tuy rằng Nguyệt Bạch Hạo trước đây gọi La Trinh là kỳ chủ và La Trinh cũng đã đáp lời, nhưng những người này như trước khó mà tin được. Cuối cùng thì những người bị ngạn cảnh ở tầng đối thấp này, nhưng đối với sự hiểu biết về con người Trung Thần Châu hay là người trong Thái Nhất Thiên Cung, bọn họ vẫn là hiểu biết kha khá, vẫn có sự là khám phá nhất định. Chỉ có vài năm thời gian, trừ kỳ chủ trở thành minh chủ đã là khó tin, trở thành Thái Nhất Vệ thì càng cần phải có đại cơ duyên, đại thiên phú, còn La Trinh thì trực tiếp biến thành thần tướng. Cái loại chuyện này coi như có tận mắt nhìn thấy, người ta như trước vẫn khó lòng tin được. La Trinh ở thời điểm làm kỳ chủ liền đã đánh bại cả minh chủ, làm cho đám người dưới cờ bên ngoài Long Thành lưu lại ấn tượng không thể không khắc sâu. Ở đây những người mà nhận thức được La Trinh thực sự còn không ít. Nếu thực là La Trinh kỳ chủ không thừa nhận thì ta cũng giống như bọn họ, không tin đó là cùng một người. Coi như năm đó khi hắn nhẹ nhàng đánh bại Tư Đồ Tu, ta cũng không nghĩ ra là hắn có thể phát triển đến một bước này, thật khó có thể tin. Mọi người một bên cảm thán, một bên nhìn lên bầu trời thấy từng chuỗi huyết vụ. Thực lực của La Trinh bày ra hiện giờ đủ để đại biểu cho Thái Nhất Thiên Cung một mình đảm đương một phía. Cái thứ nhất trong đám mây ngột kim ô ước chừng có 200-300 vạn sắc. Trước đây đám thần tướng đã gặp qua công kích bậc này. Cho dù là thập nhị thần tướng toàn lực ứng phó chém giết thì cũng có là một số lượng tương đối ngột kim ô đụng vào trên trận nhãn. Ít ngột kim ô này công kích theo kiểu tự sát cũng đủ để đem trận pháp ở liệt trấn quan phá hư một số chỗ. Cho nên trong liệt trấn quan còn đang có mấy trăm người chờ lệnh, bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu cũng phải dùng thần tinh để quán thâu vào trong trận pháp của liệt trấn quan để chữa trị pháp trận trong đó. Thế nhưng lần này không có một con ngột kim ô nào tới gần, trong đó có tới 99% thì đều bị La Trinh xỏ xuyên thành huyết vụ. Cho dù là ngẫu nhiên có cá lọt lưới thì đám thần tướng kia chỉ cần tiện tay bổ sung lẻ tẻ vài kiếm, liền nhẹ nhàng xử lý. Đem đám ngột kim ô giết sạch xong, La Trinh hai tay nhẹ nhàng co lại, hơn 100 thanh trường kiếm quay ngược trở lại rồi cắm trên mặt đất. Chu Tuyền đối với La Trinh một mực khách khí nhưng thực chất bên trong hắn vẫn có một loại kiêu ngạo. Hắn chính là người quật khởi trong Thái Nhất Vệ, trở thành ngũ tinh Thái Nhất Vệ sau khi trải qua hồn nguyên đại thế giới, sau đó lại gia nhập vùng đất kiếm đống để bồi dưỡng. Bất quá hắn cũng không lên tầng lầu 2 đã trở về Thái Nhất Vệ rồi. Thân là thần tướng Thái Nhất Vệ, thực chất hắn đối với vùng đất kiếm đống cũng có chút xem thường. Thế nhưng lúc này hắn nhìn về phía La Trinh, nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. La Trinh tự nhiên không phát giác ra cảm xúc khác thường của Chu Tuyền. Hắn ngẩng đầu lên trên không mà nói, một ít ngột kim ô này chắc là chẳng qua lực lượng dò đường phải không? Chu Tuyền nghe vậy phản ứng kịp hồi đáp, đúng đúng, bất quá chỉ là lực lượng thăm dò mà thôi. Nhưng coi như là thăm dò thì một đợt kim ô này giải quyết cũng quá dễ dàng đi. Đứng ở trước mặt Tô Khuê, hai tay lăng không nắm thấu minh trường kiếm nhàn nhạt liếc qua La Trinh. La Trinh vận dụng thủ đoạn thực sự có thể đánh tan một số lượng kim ô nhiều vô cùng, nhưng những thứ kim ô này cũng không phải là chủ lực. Thứ chân chính có thể uy hiếp thì sẽ không ở nơi này. Đám mây đen đầu tiên cất giấu mấy triệu kim ô bị đánh chết xong thì đám mây đen thứ hai lại hướng bên này thổi tới. Ở tại trung ương của đám mây đen này có một nữ tử vóc người nóng bỏng ngồi ngay ngắn giữa không trung, một tay chống nạnh, mắt nhìn xuống liệt trấn quan phía dưới. Chỉ là một cái quan khẩu mà cũng có thể làm cho kim ô nhất tộc chúng ta dừng bước không tiến, quả thực là không biết mùi vị. Lần này liền do ta mang các người phá quan. Cô gái này tiếng nói vừa buông xuống liền nhẹ nhàng, hướng phía trên đỉnh đầu mình khẽ ngắt một cái, một kiện tín vật bỉ ngạn đã rơi vào trong tay nàng. Cái này là một cái khối vải tản ra đủ mọi màu sắc, trông như một tấm màn chắn, đa màu sắc vậy. Ô! Cô nàng đem cái màn chắn này nhẹ nhàng rung lên, tất cả mọi màu sắc ở trên nó không ngừng biến lớn, và cái màn chắn này phảng phất như là một cái lọ thuốc màu, đổ ra xung quanh, không ngừng bôi chát lên tất cả kim ô phía dưới, làm bọn chúng hoàn toàn biến mất. Cái màn chắn vô sắc này chính là một kiện tín vật bỉ ngạn thần bí được gia công, và cũng là một siêu phẩm tín vật bỉ ngạn của thần sào. Ở tại thập cửu trọng thiên, trong góc đông bắc, nơi hương sơn hiểm trở có một cái huyệt động, và trong huyệt động này sinh tồn một con nhện rất lớn, nó được gọi là ngũ sắc linh nhện. Chỉ cần là bản thân con nhện này không bị chú ý thì không ai phát giác, mà bởi vì hình thể của nó căn bản quá nhỏ, lại không có lực công kích và không có độc tính gì, cho nên cũng chẳng ai quan tâm tới con ngũ sắc linh chu này. Nhưng con ngũ sắc linh chu này lại bện ra mạng nhện cực kỳ xinh đẹp, có đủ mọi màu sắc tản ra, rất lạ mắt. Lúc ban đầu khi có người phát hiện ra mạng nhện này, cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng khi cái mạng nhện đủ mọi màu sắc này, làm sao mà bắt được con mồi? Con mồi có ngu xuẩn đi nữa thì cũng sẽ không rơi xuống cái mạng nhện bắt mắt như vậy chắn ở giữa đường chứ. Thế nhưng người nọ lại quan sát thì mới phát hiện cái mạng nhện này có một loại năng lực cực kỳ đặc biệt, là nó có thể đem mạng nhện, lưới nhện và tất thảy những thứ nó quấn lên đều ẩn nặc đi. Vì vậy người nọ liền đem tất cả các loại tơ nhện thận trọng thu thập lại. Hắn liên tục góp nhặt mấy năm, cho đến khi góp nhặt được thật nhiều mạng nhện thì hắn liền đem một mồi lửa, đem cả huyệt động đốt trụi đi. Và cái loại ngũ sắc linh chu này từ đó cũng liền tuyệt tích khi mà chưa kịp nổi danh. Lợi dụng ngũ sắc tơ nhện này làm thành một tín vật bỉ ngạn và được đặt tên là màn chắn vô sắc. Nó tuy rằng thực sự được sản sinh ra bỉ ngạn, nhưng hoàn toàn có thể coi nó là một kiện tín vật bỉ ngạn mang tính chất là nhân tạo. Dù là màn chắn vô sắc này bao phủ đồ vật cũng có thể hoàn toàn ẩn nặc đi và kiên trì được khoảng từng nửa nén hương thời gian. Trong quá trình ẩn nấp này thì vô luận là dùng thị lực hay thần thức cũng đều không thể quan sát được nó. Soát, màn chắn vô sắc này quất lên cả 7 kim ô. Lúc này tất cả kim ô đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Biến mất, tất cả kim ô đều ẩn thân sau. Thần thức điều tra cho ta. Tô Khuê, Chu Tuyền, Cổ Hải cùng với đám thần tướng liền đem thần thức bung ra. Thần thức dò xét xong, trên không đúng là không có vật gì, tựa hồ không hề có kim ô trên đỉnh đầu mọi người vậy. Thế nhưng chết người là chỗ kim ô vẫn phát ra những tiếng kêu, vang lên liên tiếp bên tai bọn họ. La Trinh cũng ở thời điểm đầu tiên thả ra thần thức, nhưng không điều tra được hướng di chuyển của kim ô, sau đó hắn nhanh chóng thu hồi lần thần thức. Lúc này hắn phát giác được cái âm thanh của kim ô có chút biến hóa, nguyên bản là những tiếng kêu to huyên náo, bén nhọn, nhưng sau đó lại là những tiếng kêu do thanh âm được phát ra khi người ta di chuyển ở tốc độ cao. Những con kim ô kia đang xông trận, chặn đứng chúng lại. La Trinh hét lớn một tiếng, rồi hắn nâng tay, vô hình trường kiếm bắn ngược lên trên thành một màn chắn. Siêu, từng chuôi vô hình trường kiếm như bạch hồng quán nhật, xỏ xuyên tạo thành liên tiếp những màn xương máu. Đám người Tô Khuê mới rồi còn chìm đắm trong hoảng loạn, sau một tiếng gầm của La Trinh cũng vội vàng đem trường kiếm phóng lên. Mặc kệ là nhìn không thấy nhưng mà chém phá lung tung thì vẫn luôn có thể có được thu hoạch. Tuy nói rằng chém giết lung tung tương tự vẫn có thể đánh chết không ít kim ô, nhưng đã không cách nào phong tỏa được mục tiêu dưới tình huống cụ thể, cho nên tự nhiên sẽ bỏ sót một đám lớn. Một cái bạo kim ô vô hình đã rơi vào tiền phương chỗ Tô Khuê. Bạo kim ô này trong cơ thể bỗng tách ra một luồng năng lượng cực mạnh, oanh một tiếng bạo nổ. Lúc này nó phóng xuất ra phải cả 100 thần quân chi lực. Chính là hơn 100 thần quân lực thì tự nhiên không cách nào phá vỡ pháp trận của Liệt Chấn Quan. Thế nhưng kim ô một khi đã xuất hiện thì không có một mình, mà thường thường xuất hiện cả đàn cả lũ. Sau khi bạo kim ô đầu tiên nổ tung thì có càng nhiều hơn bạo kim ô rơi xuống những mắt trận ở bên cạnh. Một đạo kim quang tử trương xung quanh mắt trận nổ rộ ra. Bạo tạc nổ tung liên tục làm quang mang hầu như nhấn chìm hoàn toàn cả 9 cái mắt trận. Bất quá mắt trận bị tổn thương thì đều bị mắt trận ở trong Liệt Chấn Quan tiêu diệt đi. Ở trên tầng trên của Liệt Chấn Quan còn có một cái mắt trận rất to lớn, cái này chính là chủ trận của 9 cái tâm trận kia. Bên ngoài khi 9 cái tâm trận gặp phải trùng kích, chủ trận tức thì không ngừng run rẩy và chung quanh thậm chí đã xuất hiện những tia vết rạn. Bổ sung thần tinh mau, có người gào lớn. Chung quanh chủ trận lúc này đang có mấy trăm người sẵn sàng đợi lệnh. Khi mệnh lệnh ban bố xuống, tất cả mọi người nhanh chóng đem thần tinh bóp nát rồi ném vào chủ trận. Chất lỏng chảy ra từ trong thần tinh nhanh chóng bị chủ trận hấp thu. Ông theo toàn bộ chủ trận tản mát ra ánh sáng trắng toát, những vết rạn nguyên bản kia đã nhanh chóng được chữa trị. Ở trong mắt trận, đám thần tướng mặc dù không hề bị thương tổn, thế nhưng nhìn thấy ở bên ngoài hàng ngàn hàng vạn con bạo kim ô nổ tung, nguyên một đám trong lòng run như cây rẽ. Như đám người Tô Khuê sắc mặt sớm đã tối tăm phiền muộn, cũng là muốn phát tiết chảm phách những con kim ô vô hình kia, thế nhưng số lượng đánh chết chỉ như muối bỏ biển, có thể nói không có ý nghĩa gì cả. Mà Cổ Hải cùng với vài đệ tử của vùng đất Kiếm Đống càng trực tiếp lựa chọn buông tha. Họ trợn mắt nhìn những con kim ô liên tục bạo tạc sinh ra quang mang, trong lòng họ thậm chí đang tính toán đến việc khi Liệt Chấn Quan bị phá thì làm thế nào mà chạy thoát được một mạng đây. Về phần La Trinh thì lúc này riêng hắn là nhắm mắt phong bế lỗ tai. Phốc, 128 thanh trường kiếm như trước bay lên như con thoi, số lượng kim ô rất nhiều, cho dù những trường kiếm này chém lung tung cũng có thể đánh chết không ít kim ô. Thế nhưng tại thời điểm trường kiếm đang phi toa trong không trung thì La Trinh lại bắt được một tia không bình thường. 128 thanh trường kiếm thì có hai thanh khi bay về phía trước bỗng nhiên bị mất đi độ chính xác, tựa hồ có vật gì đó ở địa điểm đó làm chệch phương hướng của chúng. Tuy nói rằng bạo kim ô thì so với kim ô bình thường lớn hơn, nhưng nó tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến thấu minh trường kiếm đang bay tốc độ cao lại bị chệch hướng. Mà La Trinh thì ở thời khắc này trở nên cực kỳ nhạy cảm, cơ hồ là trong nháy mắt công phu những thanh trường kiếm khác đã hướng vị trí vừa rồi trụm lại mà bay đến. Bốn phương đông tây nam bắc đều không chút sơ hở nào, như thiên la địa võng nhanh chóng co rút lại tại vị trí đó. Tạch tạch, tất cả trường kiếm giống như một mạng lưới bình thường co rút lại, trong đó 7-8 chuôi thấu minh trường kiếm bỗng nhiên bị người ta đánh bay. Bố mày bắt được mày rồi. La Trình lúc phát giác được, khóe miệng lập tức cong lên vẻ giảo hoạt và nở ra nụ cười. Tại thời điểm mà Kim Mô biến mất thì La Trình đã phát hiện được vấn đề ở chỗ nào. Ở trong thế giới mẹ này, thần thông là có hạn thôi, coi như có dựa theo hơn chục món chân ý của đạo để chế tạo ra thần thông thì cũng không có khả năng nhẹ nhàng lại để cho nhiều Kim Ô một cách vô thành vô tức biến mất hoặc biến thành vô hình như vậy. Có thể đạt tới hiệu quả này thì hơn phân nửa phải là năng lực của tín vật Bỉ Ngạn mới làm được. Mà những thứ Kim Ô phát động công kích lúc trước mới bị ẩn nặc, cái này đã nói rõ thủ đoạn ẩn nấp này không thể bền bỉ mà chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn thôi. Nếu không thì bọn họ từ xa đã làm tất cả Kim Ô ẩn nấp rồi trực tiếp lao vào mắt trận lại cho nổ tung, vậy thì Liệt Chấn Quan căn bản là chẳng có cách nào ứng đối. Nếu là tại thời điểm chuẩn bị công kích mới đem Kim Ô ẩn nặc, vậy thì người thi triển thần thông nọ chỉ sợ nằm ngay trong đám Kim Ô. Hơn nữa, rất có khả năng đó là một vị thần xào nữ yêu. La Trình khống chế hơn 100 thanh trường kiếm từ bốn phía phóng tới. Một mặt là hắn vì cố gắng hết sức khả năng để đánh chết những con Kim Ô kia. Một phương diện khác chính là hắn tìm tòi khả năng tồn tại thần xào nữ yêu như dự đoán. Hơn 100 thanh trường kiếm từ bốn phía bay vụt tới, rốt cuộc có hai thanh trường kiếm trùng hợp đánh về phía nữ yêu. Nữ yêu kia trước đây chỉ sợ là không có để hai thanh trường kiếm đó vào trong mắt, chẳng qua chỉ tùy tay đẩy ra thôi. Thế nhưng, tại thời điểm sau khi đẩy ra xong lại đưa tới tất cả trường kiếm đều truy sát nàng. Ngay tại thời điểm mà thần xào nữ yêu đánh bay 7-8 thanh trường kiếm, với định đột phá vòng vây thì tất cả trường kiếm lại lần nữa dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn thẳng về hướng hư vô đó, xỏ xuyên qua nàng mà đi. Thần quân chi lực, La Trình đương nhiên không có khả năng buông tha cho cơ hội ngàn năm một thỏ này. Trong cơ thể hắn, thần quân chi lực lập tức bùng phát lên. Nguyên bản trong một thanh thấu minh trường kiếm hắn chỉ quán trú có 10 thần quân lực, nếu như vậy bạo phát xuống thì chẳng có ảnh hưởng gì, cho nên hắn để cho 3 thanh thấu minh trường kiếm thần quân lực cực kỳ bạo tăng, trực tiếp tăng lên 4.000 thần quân lực. Bình bịch, thần xào nữ yêu kia mang theo màn chắn vô sắc nhẹ nhàng phất tay xuống dưới, liềm đen thấu minh trường kiếm của La Trinh hất ra. Thủ đoạn rất thông minh, nhưng những thanh kiếm này thăm dò ra phương vị của ta, đáng tiếc uy lực lại yếu đến đáng thương. Thần xào nữ yêu một bên phóng tới phía trước, một bên trong lòng cười lạnh. Chính là những thanh trường kiếm chỉ có 10 thần quân lực đối phó với Kim Ô ngược lại có thể làm được, thế nhưng để đối phó với nàng một hồn nguyên cảnh cường giả thì thực sự giống như gãi ghẻ. Ngay thời điểm trong lòng của thần xào nữ yêu khinh thường thì trước mặt lại có hơn 10 chuôi thấu minh trường kiếm lao tới. Loảng xoảng, vài thanh thấu minh trường kiếm phía trước bị thần xào nữ yêu tiện tay bắn ra. Thế nhưng khi nàng va chạm với thanh thấu minh trường kiếm thứ tư, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vút, thanh trường kiếm kia ẩn chứa 4.000 thần quân chi lực trực tiếp xẹt qua trong khe hở, phát ra một tiếng vang giòn giã. Nếu như không phải thần xào nữ yêu này đã bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, hồn nguyên chi linh vô cùng hùng hậu, thì một kiếm này có thể đã đem cánh tay của nàng chém xuống. Cho dù hồn nguyên chi linh giúp nàng ngăn cản tổn thương, thế nhưng là hồn nguyên chi linh trong cơ thể cũng là bị kích động khó chịu. Chiêu, ngay tại thời điểm nội tâm nàng tràn đầy tức giận thì chuôi trường kiếm thứ hai đã tới. Thần xào nữ yêu theo bản năng dương cánh muốn ở trên không trung thi triển một cú lộn nhào để lật người, muốn tránh thoát một kiếm này, thế nhưng thấu minh trường kiếm như trước vẫn ghim chặt mục tiêu là cơ thể nàng. Loảng xoảng, dù là trường kiếm uy lực không tầm thường nhưng vẫn lại bị hồn nguyên chi linh cản lại. Kiếm thứ ba, lông mày của La Trinh đột nhiên nhướng lên, thần quyên chi lực lúc này của hắn giống như không cần tiền vậy quán trú ra. Soàn soạt, từ trong văn minh chi khí hắn cũng rút ra đại lượng thần quân chi lực. Đan điền của La Trinh khí tức phóng ra, đầu tóc đen cũng theo đó phiêu giật lên như biến thành siêu sai gia cấp 3. Lúc này một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại bùng tỏa khí tức ra, ngược lại đem Chu Tuyển ở bên cạnh dọa cho hoảng sợ. Hắn vội vàng hỏi, La Trinh thần tướng, ngươi đang làm gì vậy? Bản thân hắn nghĩ mãi không ra, La Trinh đối phó với mấy con chim ngốc thôi, vì cái gì phải chơi thật tỉnh như thế, hơn nữa đánh chết những con chim kia cần gì tới lực lượng mạnh dữ vậy. Nhưng mà La Trinh lúc này hai tai đã phong bế, tự nhiên không nghe được những câu làm nhảm của Chu Tuyền. Não hải của La Trinh đang cấp tốc chuyển động, không ngừng phán đoán phương vị vô hình của nữ yêu, sau đó cho nàng một kích chí mạnh. Mắt trận, kể cả là bên ngoài, hóa hình trường kiếm, đều là do pháp trận của Liệt Chấn Quan duy trì. La Trinh hướng vào trong quán trú lực lượng, tự nhiên là không cần phải kiêng kỵ bất cứ thứ gì. Lúc này hắn một hơi cứng rắn điều động tới 15,000 thần quân chi lực. Chiêu, lực lượng kinh khủng bực này cho dù là Thu Âm Hà cũng không cách nào khinh thường đối đãi. Khâu Minh trưởng kiếm phát ra âm thanh bén nhọn, dường như lệ quỷ đang gào khóc, một đường hướng tới chỗ hư không đấy bắn thẳng đi. Loảng xoảng, tạch. Thần xà nữ yêu căn bản lúc này vô lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm xỏ xuyên qua bộ ngực của mình. Hồn nguyên chi linh chẳng qua chỉ hơi ngăn cản một chút, nó vốn đã bị suy yếu, lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, và trực tiếp trường kiếm từ giữa bộ ngực sữa của nàng xuyên qua, phốc một tiếng, bầu trời nổ tung ra một đoàn huyết vụ lớn. Coi như là do đám bạo kim ô không ngừng nổ tung, thế nhưng khi một đoàn đại huyết vụ trên bầu trời bùng nổ vẫn đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Hồ, La Trinh sau khi xuyên qua một kiếm liền duỗi ngón tay ra, xoay một vòng, thanh kiếm xuyên qua ngực của thần sao nữ yêu liền quay ngược trở lại đâm tới. Tuy nói một kiếm kia xuyên qua thì chưa chắc có thể lấy được tính mệnh của thần sao nữ yêu, nên La Trinh đâu có chịu cho nàng cơ hội thở dốc. Ngay tại thời điểm thanh trường kiếm quay ngược đầu mà phóng tới, thì cách đó không xa, một thân ảnh lảo đảo hiện ra trong tầm mắt của mọi người, đúng là một vị thần sao nữ yêu. Mà trong tay thần sáo nữ yêu này còn cầm một khối vải bố đủ mọi màu sắc. Tại thời điểm mà thần sáo nữ yêu xuất hiện, trong nháy mắt thì những con kim ô khác cũng hiện lên, và có rất nhiều bạo kim ô đang yểm hộ nàng. Cho dù là Tô Khuê cùng với các thần tướng thấy một màn như vậy cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Thần sáo nữ yêu lúc này trong mắt tràn đầy vẻ oán giận. Nàng đã phát hiện ra người phóng kiếm chính là gã ngồi ngay ngắn trong mắt trận đang nhắm mắt, La Trinh. Có thể thấy là chuôi kiếm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào, nó đang bay ngược trở về, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi thốt ra một câu, đều bạo cho ta. Nguyên bản tất cả những con bạo kim ô trên không trung đang trôi nổi bồng bềnh chung quanh nàng phải có trên 100 vạn. Ở tại thời khắc này trên 100 vạn bạo kim ô liền hướng sau lưng nàng chen chúc mà tới, rồi không hề gián đoạn mà tự bạo. Tuy nói bản thân bạo kim ô này không cách nào dung chuyển được trường kiếm của La Trinh, thế nhưng có thể chen chúc mà đến, nó vẫn để cho trường kiếm của La Trinh mất đi tính chính xác. Một kiếm này lại từ bên phải của thần xào nữ yêu xẹt qua. Sau đó thần xào nữ yêu lật tay, lần nữa dùng màn chắn vô sắc bao phủ lấy mình, rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tại thời điểm nàng biến mất, La Trinh ở trong mắt trận lần nữa lại triệu tập trên 100 thanh trường kiếm un un kéo tới, ý định là muốn thăm dò phương vị. Thế nhưng lần này thần sao nữ yêu đã chuẩn bị chu toàn, La Trinh lại không thể phát hiện ra tung tích của nàng. Bất quá, nàng rời đi vội vàng cho nên những con kim ô không có trí khôn ở phía dưới, ngược lại không thể cùng nhau mang đi. Đám bạo kim ô này được mệnh lệnh của thần sao nữ yêu chẳng qua là liên tục không ngừng hy sinh, không ngừng bùng nổ, giống như từng đoàn pháo hoa, bắn cho người ta đinh tai đứt óc. Cuối cùng thì một con bạo kim ô nổ tung, đám người Tô Khuê mới thở phào một hơi. Quay chung quanh chủ trận, những người kia nhìn vào cũng tương tự thở dài, thần tinh ở trong tay bọn họ cũng thừa lại không còn bao nhiêu nữa. Sau khi thần sáo nữ yêu kia bay ra được một khoảng cách mấy trăm trượng thì liền đem tấm màn chắn vô sắc trên người kéo xuống, tích táp trên lồng ngực của nàng bị trường kiếm của La Trinh oanh ra một cái đại động, máu tươi không ngừng từ trong đó như nước chảy ra. Thương thế của thần sáo nữ yêu nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng thực sự là nó không có chí mạng. Theo hai cánh tay nàng huy động xuống, thanh âm của thần sáo nữ yêu liền phiêu đãng hướng tới khu vực mắt trận bên này. Ta cho rằng có thể một hơi tóm được liệt trấn quan, không nghĩ tới là người bên trong còn có chút tài năng. Nếu như không phải là La Trinh bức nàng hiện hình, thì mặc dù là bạo kim ô nổ tung liệt trấn quan pháp trận thực sự có khả năng tan rã hay không, cuối cùng thì cũng không ai biết, tuy nhiên có thể biết rõ số lượng thần tinh dự trữ cũng vô pháp kéo dài lâu hơn nữa. Tú nương môn, nói lời vô dụng làm gì, có bản lĩnh thì đừng trốn. Ở trong một cái mắt trận bên trái, một vị thần tướng quát to. Thần sáo nữ yêu nghe vậy, nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều mà trên mặt tái nhợt, lại tuyết ra một tia hồng nhuận vũ mị, thanh âm cũng biến chuyển thành lay động lòng người. Ta một mực ở chỗ này chờ ngươi, không có trốn đâu. Vậy ta phải nhìn ngươi xem có thực sự hay không có gan ở lại. Ở bên trái của pháp trận lại một gã thần tướng khác hô lên. Hai vị thần tướng nói xong liền lập tức hướng thần xảo nữ yêu mà bay lên. Mà hai người được bao phủ bằng trận tâm. Trận tâm cũng theo hai người nhanh chóng xê dịch về phía trước. Chỉ cần họ ở trong mắt trận liền an toàn. Hai người đuổi theo Thần sáo nữ yêu cũng không có vấn đề gì, nhưng khả năng lớn là đuổi theo không kịp. Thời điểm này Tô Khuê cũng không có ý định ngăn cản, dù sao thì hai vị thần tướng cũng sẽ nhanh chóng trở lại thôi. La Trinh đang đem hơn 100 thanh trưởng kiếm chậm rãi thu hồi, sau khi buông ra thính giác, bên tai vang lên âm thanh mềm mại đáng yêu. Động lòng người của hai thần xảo nữ yêu, trái tim trong lồng ngực hắn thỉnh thịch nhảy dựng lên, cảm giác không tốt. Hắn nhìn về phía kia, có hai vị thần tướng như trước điên cuồng đuổi theo. Sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không được rồi, Tô Khuê thần tướng, nhanh đem hai người kia gọi về, bọn hắn không thích hợp rồi, chỉ sợ đã bị thần xảo nữ yêu kia mê hoặc. Kể cả La Trinh ở bên trong, 17 vị thần tướng nguyên bản đều đang trong thời gian khẩn trương cao độ, mà La Trinh thì liên tiếp truy kích đem thần sáo nữ yêu kia kích trọng thương, lập tức để cho tâm tình của đám thần tướng buông lỏng xuống không ít. Theo đạo lý thì thần sáo nữ yêu này hẳn phải chạy đi thật xa, thế nhưng nàng chỉ kéo ra một khoảng cách do hết lần này tới lần khác lại hiển lộ chân dung. Vậy thì chờ cho âm thanh phiêu nhiên mà đến, hai tên thần tướng ở trong trận tâm kia thực sự lại mắc bẫy. Trác Khẩu, Hàn Lực, mau trở lại cho ta. Trong lòng Tô Khuê cả kinh, hắn cũng hằng ngầm hiểu được là đại sự không ổn liền gào lên. Thế nhưng tùy ý cho Tô Khuê có gào thét thế nào, hai vị thần tướng vẫn là mắt điếc tai ngơ, một đường cứ đuổi theo thần xảo nữ yêu, mà cái mắt trận cũng che chở cho hai người nhanh chóng kéo dài về phương xa. Làm sao bây giờ? Mắt trận cùng với chủ trận tương liên, nếu hai người xâm nhập quá sâu, thì sợ sẽ liên lụy đến cả đại trận của Liệt Trấn Quan. Chín cái tâm trận này đều cùng với chủ trận tương liên cả, mà mọi công kích đều do đại trận của Liệt Trấn Quan gánh chịu. Nếu mà hiện nay hai cái mắt trận trực tiếp đi xa, rồi bị Kim Ô chủng kích vào chỗ mắt trận của hai người, vậy thì pháp trận của Liệt Trấn Quan chỉ sợ rất nhanh sẽ bị tan rã. Sau khi Tô Khuê liên tục gầm thét mấy câu, trên mặt hắn toát ra một tia kiên quyết, chặt đứt mắt trận ở chỗ địa long mạch. Ở ngoài cùng bên trái phía mắt trận vị trí địa long, một khi đứt rời ra thì mắt trận cũng sẽ không còn liên hệ gì với chủ trận nữa, nhưng trực tiếp là khu vực mắt trận đó sẽ bại lộ dưới mắt của đám Kim Ô, và hai người kia lập tức sẽ bị đám Kim Ô bao phủ thôi. Phán đoán của Tô Khuê vô cùng quyết đoán, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Ông, sau khi hắn ra lệnh thì một đạo gợn sóng vô hình kéo dài đến phương xa. Chỉ ở trong nháy mắt mọi người lóe lên một cái thì hai cái mắt trận kia liền bị đứt rời. Xa xa liền thấy một đám Kim Ô hướng xung quanh bao phủ tới, lập tức truyền đến tiếng kêu thét thê thương thảm thiết. Tên thần xảo nữ yêu mà bộ ngực bị xuyên thủng kia kéo theo đầu của Hàn Lực cùng với Trác Khấu, trên gương mặt yêu diễm hiện lên một chút vẻ thất vọng. Đáng tiếc, coi như các người quyết đoán, bằng không thì Liệt Trấn Quan đã bị phá rồi. Tần tỷ tỷ, nếu không đến sớm chốc lát muốn phá quan, bọn muội như vậy là không còn chút công lao nào rồi. Lúc này thần xào nữ yêu từ phía sau chuyển đến một âm thanh nũng nịu. Từ phía sau nàng lại có hơn 10 thần xào nữ yêu tung bay mà đến. Ký tức của những nữ yêu này từng cái đều cường đại, hiển nhiên đều nắm giữ những tín vật bỉ ngạn bất phàm. Ít nói nhảm đi, nhanh chữa thương cho ta, nữ yêu họ Tần hạ lệnh. Nữ yêu sau lưng kia nũng nịu cười cười rồi tung bay tới trước người nữ yêu họ Tần, rồi thò tay trước mặt nàng nhẹ nhàng vung lên, một cái hình tròn như vầng mặt trời nhỏ bay ra trước người của nữ yêu họ Tần. Hít, chỉ thấy vòng mặt trời này nhẹ nhàng loạn động ở trước ngực của nàng. Thời gian chỉ bất quá là nửa canh giờ, vậy mà mọi thương thế trước ngực của nữ yêu họ Tần đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần tỷ tỷ quá gấp rồi, cho dù người có đủ thực lực phá được Liệt Trấn Quan thì cũng không qua được Thiên Võng đâu, nữ yêu kia mở miệng khuyên. Thiên Võng này cũng không phải là đao thương bất nhập, chỉ cần đem Liệt Trấn Quan phá vỡ là có thể đem Thiên Võng đục thủng thôi, nữ yêu họ Tần nói thêm. Tần tỷ tỷ nghĩ đơn giản rồi, 7 trận 12 quan là hai loại phòng tuyến, phá được Liệt Trấn Quan thì đằng sau còn có một cái Thái Hạo trận, mà trong Thái Hạo trận kia cường giả đó không phải là tỷ muội chúng ta có thể đối kháng được đâu, nữ yêu kia vừa cười vừa nói. Nữ yêu họ Tần cau mày, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta nói là muốn phá vỡ Liệt Trấn Quan, phá vỡ Thiên Võng thì cũng đơn giản thôi, nữ yêu kia duỗi ra ngón tay thon dài chỉ vào phương xa. Chỉ cần có người bên trong tiếp dẫn thì phá vỡ toàn bộ Thiên Võng chỉ nhẹ nhàng là xong. Tiếp ứng? Ai tiếp ứng? Trong lòng nữ yêu họ Tần, lông mày dướng lên. Vì cái gì mà phượng nữ đại nhân lại chưa từng nói cho ta biết việc này? Bởi vì phượng nữ đại nhân muốn đích thân chỉ huy, nữ yêu kia mỉm cười nói. Ồ, ngay sau lời nói này, sau lưng của rất nhiều yêu nữ, mấy con kim ô màu đen tách ra thành hai bên, rồi trên trăm con kim ô có thể hình cực kỳ to lớn chậm rãi buông xuống. Những con kim ô này tản mát ra khí thức hết sức âm trầm. Do dù là thân đồng loại, nhưng những con kim ô khác khi cảm nhận được khí thức của chúng cũng lập tức phải giạt ra, dao động bất an. Là thi linh kim ô. Nữ yêu họ Tần khi chứng kiến những con kim ô lớn kia hạ xuống, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Một ít đám thi linh kim ô này chính là do Đế Tuấn đại nhân tự mình bồi dục, cũng là tồn tại mạnh nhất trong kim ô tộc. Đám thi linh kim ô này, quanh năm bọn chúng đều vùi lấp bản thân mình ở trong lòng đất. Chỉ có khi nào thần xào gặp phải tập kích mà lay chuyển đến căn cơ thì chúng mới xuất động thôi. Nói cách khác là chỉ có đến thời điểm mà tộc kim ô gặp phải thời khắc sinh tử tồn vong, họ mới vận dụng tới thi linh kim ô. Cuối cùng, một con thi linh kim ô màu đen đáp xuống, phượng nữ cũng nghiêng người dựa vào trong đó, mắt nhìn về thiên võng ở phía phương xa, dung nhan của nàng trang trọng mà uy nghiêm. Phượng nữ đại nhân, yêu nữ họ Tần vừa muốn hỏi nguyên do trong đó thì phượng nữ đã nhẹ nhàng đưa tay, ngăn nàng tiếp tục trò chuyện. Lần này kim ô nhất tộc chúng ta dốc ra toàn bộ lực lượng, kỳ thực ta cũng là thân bất do kỷ. Cùng với thái nhất thiên cung đối địch thì tổn hại cũng phải lên tới 99%, thậm chí là để cho tộc kim ô ta phải tự tuyệt tại thế giới mênh mông này. Phượng nữ thở dài nói, nàng rất rõ ràng thế giới mẹ đang phải nghiêm đón đại kiếp của thiên địa. Liền toàn bộ hỗn độn cũng sẽ không chạy thoát khỏi cơn đại kiếp này. Hơn nữa, ngọn nguồn của trận đại kiếp biến này chỉ sợ cũng là do tộc Kim Ô cùng với Thái Nhất Kim Thiên Cung mở màn của đại chiến. Phượng nữ thân là lãnh tụ của thần xào, cuối cùng thì cũng đau lòng cho đám tỉ muội của mình. Nàng nói tiếp, chỉ hy vọng là chi vị tỉ muội có thể đào thoát kiếp sống khó khăn này để trở thành một số rất ít những người may mắn có thể chọn đời, trực tiếp trường tồn. Phượng nữ lần thứ nhất từ trong miệng của Đế Tuấn nghe được kế hoạch thì trong lòng đã tràn đầy nghi vấn. Nếu quả thật theo như lời của Đế Tuấn nói, chấp hành thủ tự chi đạo thì có thể có tư cách sống tiếp, số lượng sẽ không quá một vạn người. Cái thế giới này sau đó sẽ ra sao, phượng nữ hầu như không dám tưởng tượng nữa. Thế giới rộng lớn như vậy mà chỉ có một vạn người tồn tại thì biết thằng nào làm bố, thằng nào làm con. Cho dù là phượng nữ tràn ngập nghi vấn nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra. Đế Tuấn chính là kim ô tộc vương, cho dù phượng nữ thân là thống soái của thần xào thì vẫn như cũ phải tin tưởng vô điều kiện an bài của Đế Tuấn. Thế nhưng trải qua trận biến đổi lớn này trong thế giới mẹ thì không biết sẽ có bao nhiêu người có thể bình yên không sầu mà sống sót. Mà sống như vậy, không tới một vạn sinh linh ở trong thế giới mẹ, nó chán và nó không thú vị đến cỡ nào. Trong lòng phượng nữ than thở một tiếng rồi nhẹ nhàng vung tay lên phía trước, tất cả thi linh kim ô liền vỗ cánh bay lên. Một thằng xào nữ yêu đứng ngay phía sau một thi linh kim ô. Vô số kim ô lần nữa lại hóa thành một đám mây đen khổng lồ bao bọc bọn họ, đem những cái thi linh kim ô này tạo thành những cái lồng, từ bên ngoài nhìn vào căn bản sẽ không thấy rõ được tình trạng ở bên trong. Lúc này, ở trong liệt trấn quan, sắc mặt của Tô Khuê rất khó coi. Từ lúc hắn trấn thủ liệt trấn quan đến giờ, tuy rằng cũng chết không ít, nhưng đều là một ít bỉ ngạn cảnh, không quá quan trọng. Đến Thái Nhất Vệ cũng chưa từng chết một ai. Mà 12 vị thần tướng này, một mực ở trong mắt trận đối kháng kim ô, có thể nói là thế bất bại, không hao tổn chút nào. Lần này khó khăn cầu đến là 5 tên đệ tử của vùng đất kiếm đống, tương đương với được bổ sung 5 vị thần tướng. Thế nhưng trong nháy mắt lại hao tổn 2 tên đại tướng, chắc khấu cùng hàn lực chính là 2 cánh tay tả hữu của hắn. Tô Khuê thần tướng, chắc khấu cùng hàn lực chết trận, hoàn toàn chính xác là vô cùng đáng tiếc, nhưng liệt trấn quan cuối cùng phải bảo vệ. Nếu như không có La Trinh thần tướng, thì liệt trấn quan đã bị phá rồi. Tu Tuyền ở bên cạnh lúc này nhẹ giọng khuyên lên. Tô Khuê đúng là khó chịu trong chốc lát, nhưng nghe nói như thế ngược lại bình tĩnh gật đầu. Thực sự là may mắn và hiếm có. Ta đã đi hỏi qua khu vực chủ trận, thần tinh của tất cả mọi người còn thừa lại không nhiều đâu. Pháp trận của liệt trấn quan thừa nhận một lần luân phiên công kích này thì ít cũng phải tiêu hao 1 triệu khối. Nếu không phải là La Trinh đem đại lượng bạo kim ô đánh chết thì có lẽ liệt trấn quan bị phá. Thần tinh còn thừa lại không nhiều, vậy pháp trận của liệt trấn quan há không phải không cách nào vận chuyển sao? Cổ Hải lúc này mở miệng hỏi, bên Thái Hạo Sơn đã đưa tới 2 ức thần tinh, hẳn là không thành vấn đề, Tô Khuê hồi đáp. Lúc này, ở bình diện của chiến tranh đối với thần tinh tiêu hao rất nhiều. Một cuộc chiến tranh xuất ra có thể tiêu hao phí thần tinh cộng lại phải cả 100 tỷ, thậm chí là cấp bậc trên nữa. Cho dù là thế lực tương đối nhỏ yếu thì thường thường là tại thời điểm chiến tranh chưa chấm dứt thì thần tinh tiêu hao đã không còn, và như có thể là thua là vì hết thần tinh chứ không phải vì thế lực yếu hơn. Nhưng thần xảo nữ yêu kia chỉ sợ sẽ tiếp tục đột kích thôi, chỉ sợ chúng ta vẫn không dễ ứng phó, La Trinh lại nhíu mày nói. Lần này Ma Trinh may mắn dò được ra phương vị của nữ yêu thần xảo, nhưng nữ yêu thần xảo kia đã bị mình đâm mấy kiếm, nếu lần sau nó lại tiếp tục mang theo Kim Ô đến xâm phạm, La Trinh còn muốn bằng vào vận khí để tìm ra nàng, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ cần là Kim Ô có biện pháp công thành, chúng lập tức sẽ tới và sẽ luôn tới thôi, Chu Tuyền thở dài nói. Từ khơi khi chú đóng ở liệt trấn quan đến nay, đám thần tướng này, Thái Nhất Vệ còn có những bỉ ngạn cảnh ở dưới tầng chót kia, liền không có được một đêm nào ngủ cho ngon giấc. Xem ra, không muốn cái gì thì cái đó luôn luôn tới, La Trinh cười khổ nói. Có ý tứ gì chứ? Chu Tuyền hỏi. La Trinh liền hướng về phía trước chép miệng, những người khác đều ngẩng đầu nhìn về phương xa. Chu Tuyền cũng ngước đầu lên, sắc mặt lập tức cứng lại. Nếu như nói trước đây, Kim Ô tiến tới công kích chỉ là một cụm mây đen, như vậy hiện tại một màn mây này chính là che đi cả nửa bầu trời. Toàn bộ đường chân trời bây giờ là hắc bạch phân minh, màu trắng là những nơi mà đàm Kim Ô chưa bao trùm tới, còn màu đen thì chính là vô cùng vô tận Kim Ô. Màu đen ở đường chân trời giống như là thiên võng bên này vậy, nó hướng bên này chậm rãi di động, từng điểm đen thôn phệ lan tràn khắp bầu trời. Dường như toàn bộ đường chân trời, chiều dài không thể nào đo đạc được đều đã bị Kim Ô chiếm cứ. Là tổng tiến công con mẹ nó rồi, trong mắt của Tô Khuê chừng lớn hô lên, nhanh, truyền lệnh cho Thái Hạo Sơn, có thần tướng gào lên, truyền lệnh cho Thái Thanh Trận, Kim Ô tộc đang tổng tiến công. Lúc này tầng trên của Thiên Tốn Quan, một tên ngân giáp thần tướng la lớn, dựa theo quy định trước đây thì Bắc Huyền Thành trước 7 trận 12 quan chính là phòng tuyến cuối cùng của Thái Nhất Thiên Cung, mà cái phòng tuyến này một khi bị phá thì cả Trung Thần Châu liền thất thủ rơi vào tay giặc. Thái Nhất Thiên Cung lúc đó chỉ có thể co đầu rút cổ tại Thái Nhất Sơn, à tại Thất Sơn mà thôi. Đối mặt với tổng tiến công của tộc Kim Ô, bọn hắn không dám có nửa phần lui về sau. Chỗ trống bây giờ chỉ là tử thủ mà thôi. Lúc này tà thần mặt không cảm xúc ngồi ở trên một nóc nhà trong Thiên Tốn Quan. Hắn nhìn dòng Kim Ô đông nghịt trên bầu trời mà thần sắc trên mặt không có một chút ba động. Đạo luyện phân thể cùng với ký linh chi địa có chút bất đồng. Ký linh chi địa chẳng qua để cho La Trinh phát giác ra phương vị của hắn là lúc đó tà thần đang làm gì. Chứ suy nghĩ hắn hoàn toàn không biết, thậm chí là phương vị cách xa một chút thì cũng không phát hiện ra được. Mà đạo luyện phân thể thì chặt chẽ hơn rất nhiều. Cho dù là với khoảng cách rất xa thì não hải của hắn, ý niệm trong đầu đều có thể bị La Trinh phát hiện. Hắn có một loại cảm giác bản năng chính là mình đang lừa gạt La Trinh, hẳn là mình đang trù tính chạy trốn. Có thể là trí nhớ của hắn không có ghi lại cái loại này, nhưng cảm giác này luôn để cho trong lòng tà thần không được tự nhiên. Bởi vì nếu muốn lừa gạt được La Trinh, hắn phải lừa gạt cả bản thân mình nữa. Lúc này, phần đông Kim Ô nghìn nghịt mà tới, không đếm được là nhiều ít bao nhiêu. Thế nhưng, trong lòng tà thần chỉ có thể hy vọng cái thế giới này càng hỗn loạn thì càng tốt. Như vậy, hắn càng có cơ hội của bản thân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.